Bao lâu nay tôi sống không ngày mai, bao lâu nay tôi cứ như mọi ngày, ngày thì go to work, chiều thì go to sleep. Đã bao năm tôi bước đi mình tôi, vẫn bao năm tôi giữ tôi một mình. Buồn thì ôm cái gối, rồi thì như mỗi tối. Ngày ngày sống cứ sống chẳng biết ai quanh mình, ngày ngày cứ nhắm mắt cho thế gian quên mình. La la la la vẫn đi cà phê hê, la la la la la la vẫn cà phê một mình. Buồn thì đến với sống cho hết cơn đau đầu, buồn thì hát với gió cho thế gian quên sầu. La la la la hát cả mọi nơi hê, la la la la la la vẫn luôn yêu đời. Cuộc sống lắm lúc bộn bề rồi thôi, cuộc sống lắm lúc chán chê rối bời. Chạy đi cho ra nhanh mong tới, chạy đi cho quên nhanh nhức nhối cứ rối rối trong đầu thôi. Ngày tháng vẫn thế chẳng đợi mà đi, đừng tiếc những phút hát ca vui đùa. Ngại chỉ ca lên đi ngày lễ mới, ngại chỉ hát vang đi cuộc sống tuyệt vời. Sống không ngày mai, bao lâu nay tôi cứ như mọi ngày, ngày thì go to work, chiều thì go to sleep. Oh oh, still boring. Đã bao năm tôi bước đi mình tôi, vẫn bao năm tôi giữ tôi một mình. Buồn thì ôm cái gối, rồi thì như mỗi tối. Ngày ngày sống cứ sống chẳng biết ai quanh mình, ngày ngày cứ nhắm mắt cho thế gian quên mình. La la la la vẫn đi cà phê hê, la la la la la la vẫn cà phê một mình. Buồn thì đến với sống cho hết cơn đau đầu, buồn thì hát với gió cho thế gian quên sầu. La la la la hát cả mọi nơi hê, la la la la la vẫn luôn yêu đời. Cuộc sống lắm lúc bộn bề rồi thôi, cuộc sống lắm lúc chán chê rối bời. Chạy đi cho ra những bóng tối, chạy đi cho quên nhanh nhức nhối cứ rối rối trong đầu thôi. Ngày tháng vẫn thế chẳng đợi mà đi, đừng tiếc những phút hát ca vui đùa. Ngại chỉ ca lên đi ngày lễ mới, ngại chỉ hát vang đi cuộc sống tuyệt vời. Cho tôi một ngày trọn vẹn bình yên, thanh thang lòng này không chút muộn phiền. Chút nhớ nhung chút mong lung, ôi tình yêu nào cho bao nhiêu khắc khao. Này là ánh mắt dịu dàng biết mấy, này là khúc hát nhẹ nhàng vẫn đây. Yêu thương hạnh phúc là hôm nay. Cuộc sống lắm lúc bộn bề rồi thôi, cuộc sống lắm lúc chán chê rồi bời. Chạy đi cho ra những bóng tối, chạy đi cho quên những nhịp nhối cứ rối rối trong đầu thôi. Ngày tháng vẫn thế chẳng đợi mà đi, đừng tiếc những phút hát ca vui đùa. Ngại chỉ ca lên đi ngày lễ mới, ngại chỉ hát vang đi cuộc sống tuyệt vời.